Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin một hành lang khách sạn đứng lại, Sĩ Lương dừng lại. Cậu cố ý đàng hoàng túm lấy Sĩ Lương. Từ lúc cậu mượn xe của tôi đã không có ý định trả lại tử tế. Xe của cậu có bảo hiểm toàn bộ mà. Nếu cậu không hài lòng, tôi tặng cậu một chiếc tốt hơn. Tôi không cần, đàng hoàng không vui. Tôi đã có tình cảm với nó. U bét bét, eo thon là có thể bắt nạt người khác à? Sĩ Lương vỗ vỗ đàng hoàng. Hai, chiếc xe đó thật sự quá xấu. Tôi không nỡ nhìn nó làm hại mắt của mọi người. Nói bậy, đàng hoàng phản bác. Nữ thần của tôi chính là lúc tôi lái chiếc xe này mới cua được đấy. Sau đó còn cua được lần nào nữa không? Không có, cậu xem, Sĩ Lương nói với giọng điệu chân thành, sâu sắc. Hay là thế này đi, hôm nào tôi bảo lão trẫm tặng cậu một chiếc máy kéo. Cậu đừng coi thường máy kéo, đây chính là vũ khí tán gái lợi hại đấy. Thiết kế ngoại thất thân thiện với người dùng, đỗ bên đường không khóa cũng không ai trộm. Chế tạo riêng theo yêu cầu, tận hưởng đẳng cấp tối thượng, 36 kiểu sticker Big Babon cho cậu tha hồ chọn. Kiểu dáng cá tính, mã lực mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành xe thể thao, xe tăng, thậm chí còn có cả những thiết kế tinh xảo như giường là. Em Martin, hát trên xe ẩn chứa bên trong, cậu vẫn chưa rung đổ. Ân sao, không phải, cậu nói máy kéo. Đúng vậy, cậu đã từng thấy chiếc máy kéo nào ngầu như vậy chưa? Đây mới gọi là độc nhất vô nhị, không gì sánh bằng. Cậu mà không lái loại xe này, thật sự là có lỗi với mái tóc khoa trương này của cậu. Đàng hoàng lập tức như được khai sáng, đại triệt đại ngộ, vội vàng gọi điện thoại đường dây nóng đặt hàng. Mẹ nói đúng, người eo thon quả nhiên đều là người tốt. Xin hai, sau khi cuộc đua kết thúc, các bạn học rủ bạn gọi bè đến khu ẩm thực ăn tối. Thị trẫm lấy lý do quá buồn ngủ, quay về phòng ngủ trước. Tít tít, cửa phòng mở ra. Sĩ Lương cắm thẻ phòng vào khe điện, đèn trong phòng sáng lên. Sao cậu ngay cả thẻ cũng không CMV, vậy? Tối om thế này, Sĩ Lương bước vào, ném túi bánh bao nhân thịt vừa mua ở nhà ăn lên bàn. Đói không? Người trong cuộn chăn lăn nửa vòng, không đáp. Sĩ Lương ngay cả giày cũng không cởi, quỳ gối trèo lên giường. Đừng ngủ nữa, cậu ngủ rồi, tôi chán lắm. Đừng quậy, thị trẫm mơ mơ màng màng đáp. Từ trong cuộn chăn thò tay ra, tắt chiếc đèn tường chói mắt. Trong phòng lại tối đi, Sĩ Lương bất mãn. Chơi với tôi đi mà, tôi còn mua bánh bao thịt cho cậu đấy. Sĩ Lương kéo chăn quấn lấy thị trẫm. Chiều cậu thế mà, ngoan, giọng nói phát ra từ trong chăn. Xin cậu đấy, xin xin. Sĩ Lương lăn qua lăn lại trên người thị trẫm. Thị trẫm cuối cùng cũng chịu thua trước kiểu quấy rối của manh manh, tỉnh táo hơn một chút. Chơi gì? Thị trẫm xoa xoa sống mũi, xách Sĩ Lương lên trên người mình. Sĩ Lương gối đầu lên cánh tay thị trẫm, nhìn lên trần nhà. Nói chuyện một lát đi, tôi mệt rồi. Được thôi, thị trẫm ngáp một cái. Vậy rốt cuộc cậu đang tức giận chuyện gì? Cậu còn mặt mũi mà nói à? Sĩ Lương xù lông, đá thị trẫm một cái. Cú này quá đột ngột, thị trẫm không hề có chút phòng bị nào. Tôi lại làm sao nữa? Thị trẫm ấm ức. Hôm kia tôi mơ thấy cậu trước mặt tôi véo chim nhỏ của Kỳ Quyết. Lão chấm trong lòng cay đắng, mơ mà cậu cũng tin. Chưa hết đâu, Sĩ Lương vẫn nổ, cậu còn nói tôi đê, em mờ đãng. Đúng là cũng khá đê, em mờ đãng mà. Thôi được rồi, Sĩ Lương không thể phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu nuôi Kỳ Quyết bên cạnh, đứa trẻ đó ngốc nghếch như vậy. Ai mà biết 4 năm nay hai người các cậu có làm chuyện gì xấu hổ hay không chứ? Không có mà, thị trẫm lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn. Sĩ Lương lại bắt đầu lăn qua lăn lại trên người thị trẫm. Tôi không tin đâu, đồ lừa đảo, đứa trẻ đó tâm trí còn chưa phát triển hết. Cậu ngay cả một đứa trẻ con cũng không tha. Đờ, C, M, T, H. Thị trẫm ấn Sĩ Lương xuống, tay chân cùng lúc đè chặt vào lòng. Nói đến chuyện này, cậu biết chuyện Kỳ Quyết từ khi nào vậy? Lần trước chứ sao, hôm cậu ở nhà lãnh tiểu đài ấy. Sĩ Lương vùng vẫy một chút, không thoát ra được. Kỳ Quyết ngồi trên người cậu cờ. Y quy, quần cậu đấy đồ ngốc. Thị trẫm mơ mơ màng màng hiểu ra rồi. Hóa ra tối hôm đó người ôm trong lòng là Sĩ Lương. Bảo sao ngày hôm sau Sĩ Minh lại xuất hiện. Cờ, y quy, quần, thị trẫm nắm bắt được trọng điểm thứ hai. Thứ đồ chơi nhỏ đó còn biết cả cái này à? Biết chưa sao? cậu ta còn ở trước mặt tôi nói muốn chiếm hữu cậu nữa đấy. Có gì mà cậu ta không biết chứ? Sĩ Lương đẩy Thị Trẫm ra, tức giận ngồi dậy. Cậu không tin, chúng ta cứ gọi cậu ta ra đối chất trực tiếp. Được thôi, Thị Trẫm gãi gãi mái tóc rối bù, lúc này mới nhớ ra, hình như cậu 3-4 ngày rồi không nhìn thấy Kỷ Quyết. Cậu làm cha kiểu gì vậy? Không tự mình trông nom cho cẩn thận. Sĩ Lương kéo chiếc vali dưới đất lại. Ở chỗ tôi này, Sĩ Lương vừa kể tội, vừa lục lọi túi áo khoác ngoài của vali. Cậu nhớ hôm đó đã nhét vào cái túi này. Nhưng mà, hả? Sĩ Lương quay đầu lại, cậu nhìn Thị Trẫm, Thị Trẫm nhìn cậu. Cách 3 ngày, hai vợ chồng cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Mất con rồi, xin 3 phòng 2201. Đàng hoàng tắm xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Trên giường có một thiếu niên đang ngồi, chuyên tâm ăn bánh donut. Cậu đây là ăn hộp thứ mấy rồi? Đàng hoàng lau tóc đi đến trước gương. Trong gương phản chiếu tấm lưng thon thả xinh đẹp của thiếu niên, hõm eo, xuống dưới nữa là... Khóe mắt đàng hoàng khẽ giật, mặc quần áo vào đi tiểu tổ tông. Kể từ hôm đàng hoàng đi ngang qua dưới lầu nhà Lục Nguyệt, ôm được em gái Kỳ từ trên trời rơi xuống, thận của đàng hoàng liền đau mãi. Lão đàng cứ đau mãi, đàng hoàng ném khăn mặt lên giường, túm lấy chiếc áo phông của mình mặc vào người Kỳ Quyết. Tôi không mặc, Kỳ Quyết vùng vẫy, bánh quy rơi đầy giường. Nhưng cậu làm sao có thể là đối thủ của đàng hoàng được, 3 chân 4 cẳng đã bị ấn xuống. Đàng hoàng dùng đầu gối đè lên eo Kỳ Quyết, túm lấy cái đầu nhỏ trong áo vào. Kỳ Quyết vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng cũng chịu thua. Bắt nạt người ta, chú đàng hoàng xấu. Kỳ Quyết ấm ức vô cùng, ngồi dậy khóc thút thít, vẫn không quên nhặt bánh quy trên giường nhét vào miệng. Đàng hoàng thở dài một hơi, tiếp tục quay lại trước gương sấy tóc. Nói đến chuyện này, Kỳ Quyết cũng đã ở cùng đàng hoàng 3 ngày rồi. Tuy phần lớn thời gian tiểu tổ tông này đều ở chế độ ngủ say như chết, nhưng thỉnh thoảng sẽ bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu, mình chờ, n như nhộng. Rất không tốt cho thận, hơn nữa eo còn thon như vậy. Khi nào anh dẫn tôi đi tìm Thị Trẫm vậy? Kỳ Quyết nhai nhai, máy sấy tóc kêu vù vù, đàng hoàng gần như không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Chú đàng hoàng bét bét, anh nói sẽ dẫn tôi đi tìm Thị Trẫm mà. Đàng hoàng tắt máy sấy tóc, rút dây điện ra. Cha cậu mẹ cậu đều không cần cậu nữa, cậu còn về làm gì? Kỳ Quyết kinh hãi, trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú đàng hoàng bét bét, dọa trẻ con. Không tin à, cậu xem, Thị Trẫm 2 ngày nay có tìm cậu không? Nước mắt Kỳ Quyết, rào, một tiếng liền rơi xuống. Chú đàng hoàng là sói xám lớn, dụ dỗ trẻ con. Hoa, sói xám lớn sợ nhất là thỏ trắng nhỏ rơi nước mắt. Cậu ta mà khóc thế này, bạn học phòng bên cạnh sẽ nghĩ thế nào đây? Sói xám lớn cụp đuôi ngồi xuống mép giường, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành. Ây dô Kỳ Kỳ ngoan, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi tìm Thị Trẫm được không? Đi ngay bây giờ, tôi muốn Thị Trẫm đánh anh. Hoa, ôi cha, Thị Trẫm ba ba của cậu lúc này chắc chắn đang ngủ rồi. Chúng ta sáng mai sớm sẽ đi tìm cậu ta, cậu đừng khóc nữa. Không được, anh sờ eo của Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ muốn Thị Trẫm đánh anh. Hoa, sói xám lớn tiêu nghỉu thu tay lại, vội vàng nhét một nắm lục vị địa hoàng hoàn cho Kỳ Quyết. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của đàng hoàng, không ngờ hiệu quả lại vượt trội. Tiểu Kỳ Quyết cúi đầu nhặt những viên thuốc nhỏ, lập tức không khóc nữa. Đàng hoàng cầm khăn giấy lau mắt cho khuôn mặt nhỏ lem luốc, tiếp đến lau chóp mũi nhỏ, trong lòng không khỏi lại cảm khái một phen. Thị Trẫm tốt số thật đấy, nếu nói đàng hoàng thật sự không phải là sói xám lớn, lúc cậu nhặt được Kỳ Quyết phản ứng đầu tiên cũng là trả lại cho Thị Trẫm. Nhưng nghĩ lại, không đúng, tôi và Thị Trẫm không phải là kẻ thù sao? Tôi là trùm cuối mà. Đàng hoàng sau khi giác ngộ sự thật thân phận của mình là đại boss cuối cùng cũng quyết định bày ra dáng vẻ kẻ xấu một chút. Trước tiên, chính là phải bắt giữ bảo đao Kỳ Quyết của Thị Trẫm làm tù binh. Ờ, chắc là bắt giữ làm tù binh khoảng 3 ngày gì đó. Thứ hai chính là, đàng hoàng muốn giúp Sĩ Lương tìm ra phương pháp mới để quay về thể xác. Kỳ Kỳ, cậu ăn no chưa? Đàng hoàng dọn dẹp sạch sẽ bánh quy trên giường. Chú chơi game với cậu nhé. Kỳ Quyết nghe vậy, lùi lại phía sau. Vẫn là game hôm qua. Đúng vậy, vui không? Không vui. Kỳ Quyết lắc đầu, đau đau. Ây dêu, đàng hoàng giả vờ rất khổ não. Game này là game Thị Trẫm thích chơi nhất đấy. cậu ta thích nhất là chơi game này với Sĩ Lương. Kỳ Quyết vừa nghe, liền giao đổ. Ưng, sói xám lớn nhếch khóe miệng. Nếu cậu không học được, sau này làm sao chơi cùng thị trẫm được chứ? Vậy, Kỳ Quyết đặt hộp bánh quy xuống. Vậy thì được, sói xám lớn túm lấy mắt cá chân của thỏ trắng nhỏ, kéo qua. Nằm yên nhé, không được nói chuyện đâu đấy. Nói rồi, cậu quỳ một gối lên giường, lòng bàn tay luồn vào trong áo phông của Kỳ Quyết. Các tế bào thần kinh ở những vị trí khác nhau trên cơ thể chính là những vật hấp thụ linh hồn, giữ chặt lấy linh hồn. Linh hồn sở dĩ khó mà hoán đổi cho nhau, là do linh hồn của mỗi người đều khác nhau, cấu hình cơ thể tương ứng cũng khác nhau. Việc Đằng Hoàng đang làm, chính là tìm hiểu rõ cấu tạo tế bào thần kinh trên cơ thể Sĩ Lương. Dù cho năng lượng linh hồn tạm thời của Sĩ Lương không đủ để chống đỡ thể xác trong thời gian dài, nhưng việc quay lại trong thời gian ngắn vẫn có khả năng. A, Kỳ Quyết khẽ run rẩy, không tự chủ mà véo chặt lấy ga trải giường. Đừng đổ, Ưng đẩy, Đằng Hoàng ấn giữ vai Kỳ Quyết, lòng bàn tay trượt đến bên cổ. Cảm giác từ lòng bàn tay Đằng Hoàng truyền đến khiến Kỳ Quyết cảm thấy tê dại, vừa ngứa, vừa đau, giống như một con nhện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn không thể chịu nổi khiến hai chân cậu bắt đầu đạp loạn xạ trên giường. Để không ảnh hưởng đến việc phán đoán, Đằng Hoàng dứt khoát cưỡi lên người Kỳ Quyết để khống chế toàn thân cậu ta. Kỳ Quyết muốn đẩy Đằng Hoàng ra, đôi bàn tay yếu ớt đặt lên đùi Đằng Hoàng. Đau, đôi môi Kỳ Quyết mấp máy, khó khăn nặn ra một chữ, đau quá, cổ cũng nín đến đỏ bừng lên. Đằng Hoàng nhìn vành mắt ẩm ướt của Kỳ Quyết, không khỏi mềm lòng. Kỳ Quyết nhân cơ hội vùng vẫy thoát ra, lật người định bỏ đi. Gần như là theo bản năng, Đằng Hoàng lập tức vươn tay nắm lấy eo Kỳ Quyết, kéo người lại. Đờ, tê mẹ, cứng rồi. Kỳ Quyết nửa dưới chờ, n chùa, ân, quay lưng về phía Đằng Hoàng. Đằng Hoàng nhìn bờ vai run rẩy đó, rồi lại nhìn vòng eo thon thả đang bị mình nắm chặt, và cả cặp mông đang chĩa vào háng mình. Đệt mẹ, cậu không khỏi cười khổ, mình đúng thật là một con sói xám lớn. Móc lửng châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Tác giả có lời muốn nói, đằng sói lớn, tiểu kỳ thỏ ngoan ngoãn, tách chân ra, mông cũng nâng lên, chú muốn vào trong. Tiểu kỳ thỏ, không mở tôi không mở, bao cao su cũng không mang, chú xấu xa quá. Chấm chấm, không nỡ nhìn nữa. Manh manh, Đằng Hoàng không ngờ cậu là loại người này, cách chương.